Hệ thống công lược anh em tốt, chương 170, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, tinh, ký chủ ngu ngốc, bổn bảo bảo về rồi đây. Trong đầu Lạc Dư vang lên một giọng nói vô cùng đáng đánh đòn, 250 lắc lắc cái đuôi mèo của mình hí hửng kết nối lại với Lạc Dư. Chuyện hay luôn có tải, tgcmtguenoaz, ê ký chủ từ bao giờ mà cậu có cái sở thích nằm đất ngủ vậy? Chơi vui không, cho bổn bảo bảo chơi với y. 250 ra ngoài lượn lờ trên đầu Lạc Dư quan sát, nó nghi hoặc dùng móng vuốt gãi đầu. Ngủ say như vậy, bổn bảo bảo ngủ cùng cậu nha. Mèo mướp thúi chui vào trong áo choàng của Lạc Dư thoải mái rụi rụi đầu vào đám lông mềm mại ngáp một cái ngủ mất. Không biết qua bao lâu, ánh nắng hoàng hôn thông qua khe cửa chiếu rọi vào trong phòng, Lạc Dư giật giật cơ thể tỉnh lại. Mèo mướp thúi đang ngủ ngon, đột nhiên Lạc Dư ngồi dậy làm nó mất điểm tựa từ trong áo choàng ngã xuống lăn lông lốc mấy vòng mới chịu dừng lại. Đau chết bổn bảo bảo rồi. 250 miếu máu bò dậy, Lạc Dư thẫn thờ không để ý đến nó. Ký chủ cậu không sao chứ? 250 bất an, nó mở bảng hệ thống ra xem hết quá trình công lược, vãi, độ hảo cảm đạt đến 99. Rồi ký chủ của nó sẽ không chăm chỉ như vậy chứ? 250 bắt đầu nghi ngờ nhân sinh, rốt cuộc thì mục đích để nó tồn tại là gì a, bầu bạn. Cái này thì có vẻ hợp lý, nhưng mà, nó toàn bị Lạc Dư vặt lông, cái này. Đôi tai mèo cụp xuống, Lạc Dư chân chân nhìn nơi chứa đựng cha cậu nhỏ giọng lẩm bẩm. Cha, cha ơi y, A Dư xin lỗi người. 250 nghe thấy những lời này cuối cùng cũng hiểu ra, nó thở dài khẽ lắc lắc đầu, đây chính là lý do vì sao nó hay tìm thế giới mà nguyên chủ không có người thân, nó cũng chỉ muốn tốt cho ký chủ ngu ngốc này thôi, dù gì tình thân là thứ làm Lạc Dư ám ảnh nhất. 250 lặng im ngồi bên cạnh Lạc Dư, ngoài kia mặt trăng dần nhô cao, áo tư nhĩ đặc mang đồ ăn đến cái đình lúc trước nhưng không hề thấy bóng dáng Lạc Dư. Lại chạy đi đâu rồi không biết. Hắn thầm nghĩ tên nhóc ham chơi này không biết có nhớ đến đồ ăn hay không nữa. Áo tư nhĩ đặc ngồi đợi Lạc Dư một lúc lâu, mí mắt hắn giật giật tâm tình cũng trở nên nóng nảy khó nhịn. A Dư, hắn đứng lên chạy đi tìm người A Dư của hắn chắc chắn xảy ra chuyện. A Dư, A Dư, áo tư nhĩ đặc gọi thêm người đi tìm Lạc Dư, những ngọn đuốc hừng hừng chiếu sáng khắp mọi ngõ ngách, ai nấy sắc mặt đều hốt hoảng, trắng bệch, lửa giận của người kia càng ngày càng lớn, bọn họ mà không tìm thấy người thì cái mạng này cũng chẳng giữ được. Hoàng quân, người bọn họ đang tìm lúc này đang ôm mèo mướp túi dựa đầu vào nơi cất giữ thi thể cha mình nhắm mắt ngủ thiếp đi. Nước mắt vô thức chảy xuống, mèo mướp túi bên cạnh nghe thấy tiếng gọi bên ngoài liền cắn cắn áo Lạc Dư kéo cậu tỉnh. Ký chủ chúng ta nên ra ngoài thôi. Lạc Dư khụt khịt nói, cậu loạng choạng đứng dậy mở cửa đi ra rồi lại cài khóa lại như cũ. Chúng ta đi đâu đây? 250 nằm trên vai Lạc Dư thò đầu ra khỏi áo choàng nhìn cậu. Ta cũng không biết, cứ đi thôi. Cậu làm gì có nhà để về, nhà cậu bị người nam nhân đó lấy mất rồi, cậu không còn nhà nữa. Lạc Dư chua xót nghĩ, cậu chui vào trong một cái động nhỏ được đá cảnh tạo tên ỉu xìu chống cằm. Ký chủ cậu ngủ đi, bổn bảo bảo canh chừng cho cậu. 250 nhăn mũi, mắt ký chủ của nó sắp thành gấu trúc luôn rồi kia kìa, đối tượng công lực chăm sóc cậu ấy kiểu gì thế không biết, độ hảo cảm gần đầy rồi mà. Vậy ta lại ngủ thêm một lúc, ngủ đi, ngủ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Dư đội mũ bông lên một lần nữa thiếp đi, từ khi nhớ lại hết tất cả thì ác mộng đó cũng biến mất, cậu không còn mơ thấy hai người nữa. Áo tư nhĩ đặc sắc mặt tối tăm. Nếu hôm nay các ngươi tìm không được người thì không cần sống nữa. Giọng nói lạnh băng vang lên bên tai, đám thị vệ, người hầu không hẹn cùng run rẩy, sống lưng lạnh toát. Hoàng quân, áo tư nhĩ đặc siết chặt tay cũng tham gia tìm kiếm, giữa hắn và Lạc Dư dường như có một mối liên kết nào đó, hắn chậm rãi bước về phía các mỏm đá. A Dư, 250 nhìn thấy đối tượng công lực lông mèo lập tức dựng đứng, nó không một chút do dự vứt bỏ Lạc Dư chui vào trong không gian trốn, ký chủ tôi chạy trước cậu tự lo đi nha. Áo tư nhĩ đặc nhìn người đang ngủ say mỉm cười, nhẹ nhàng thở ra một hơi, cuối cùng cũng tìm thấy người. A Dư, chúng ta về thôi. Áo tư nhĩ đặc cẩn thận bế Lạc Dư lên, động tác của hắn vô cùng cẩn trọng cố gắng không để cậu thức giấc dù gì A Dư của hắn đã mấy ngày không được ngủ tử tế rồi. Mấy tên thuộc hạ nhìn người được áo tư nhĩ đặc ôm, cảm giác lạnh lẽo trong lòng cuối cùng cũng biến mất, may quá, người không có bị làm sao, nếu không. Giải tán, một người hạ thấp giọng phân phó, nhưng lời hắn vừa dứt ra gà da vịt lập tức nổi lên, áo tư nhĩ đặc đang nhìn hắn. Ực, tên đó lập tức quỳ xuống dập đầu liên tục nhưng tuyệt nhiên không hề phát ra một âm thanh nào, hắn không có ngu, giờ mà phát ra tiếng chắc chắn sẽ mất mạng, ngậm mồm là cách tốt nhất, cách trương.